Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 695, nhanh mồm nhanh miệng. Người đang nhìn cái gì? Kẻ xấu xa. Mặc dù thuyết giả tiểu tử tay bây giờ bị bắt lấy không thể động đậy, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng chính là muốn đem Lý Mộc Nhiên tháo thành tám khối đến tiết mối hận. Trong lòng, Nhiên Văn Tiểu, Thuyết Huyền, ta đang nhìn ngươi. Y phục a, cô nương a, ngươi y phục này khi thực là không tồi. Không biết là chỗ nào mua, lại có thể xuyên ra loại phong cách này. Ta cũng là rất muốn mua một kiện a. Lý Mộc Nhiên vừa nói vừa cười. Bất quá nhãn thần lại là cũng không hề rời đi này giả tiểu tử trước ngực. Mà nghe được hắn lời nói về sau, giả tiểu tử rốt cục nhịn không được. Một thanh hất ra nữ tử tay, sau đó soạt một tiếng rút ra bên hông bội kiếm. Nộ đường, ta muốn giết ngươi cái này kẻ xấu xa, mới có thể tiết hận. Nói một kiếm liền muốn đánh xuống. Bành, một tiếng thanh thúy tiếng vang tại lúc này vang lên. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình cảnh, vẫn như cũ mặt mỉm cười, sau đó gào to đường, các vị xem mắt. Các vị phụ lão, chuyện hôm nay, các ngươi cũng nhìn thấy. Nữ tử này ngang ngược không nói đạo lý, lại dám nói thẳng, muốn tại trên đường cái hành hung. Ta vốn là người nhát gan người. Nếu là vừa tài một kiếm kia rơi vào trên người của ta, ta chẳng phải là muốn xuống hoàng tuyền. Nếu là lát nữa thật có cái gì bất chắc, khẩn chư vị xem mắt phụ lão cho ta làm chứng. Ta Lý Cửu thà rằng chính mình thân tử, cũng tuyệt không thể dung túng loại này ác liệt hành vi tại ta Đại Hán triều phát sinh. Nếu là có thể dùng mệnh ta đổi lấy mọi người an khang, ta Lý Cửu chết không có gì đáng tiếc. Nói xong thở dài ra một hơi. Tỷ tỷ, người chớ có cản ta. Người này miệng đầy nói dối. Hôm nay ta nếu là không giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn lấy này giả tiểu tử hành vi, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đối ngăn lại hắn nữ tử Thuyết Đường. Vị cô nương này, ta cảm thấy ngươi chớ có ngăn đón nàng. Coi như ngươi ngăn lại lần đầu tiên, ngươi còn có thể ngăn cản 15 hay sao? Phật ngữ có nói, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Nếu là ta mất mạng thật có thể vãn hồi tính mạng người. Làm ăn này ta cảm thấy chị, mau mau phát này mở nữ hài kia, để hắn hướng ta đến. Này giả tiểu tử tỷ tỷ nghe xong, khinh thường trực phiên, chỉ bất quá giống như nàng như vậy mỹ nhân nhi, mắt trợn trắng cũng là làm người khác ưa thích, nhất là lấy cửu ca ưa thích. Nữ tử này sao dạng này, vừa tài còn tưởng rằng là kiều cửa hàng xảy ra vấn đề đâu. Cũng là thuyết, ta cũng thường đến kiều cửa hàng mua đồ. Hàng đẹp giá rẻ, vừa tài ta còn tưởng rằng là nghe lầm. Người cũng là như thế này cảm thấy sao? Xem ra, là hai nữ tử này cố ý làm khó dễ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi một lời. Ta một câu nói xong không thoải mái. Ở một bên hắn tự nhiên cũng là nghe được các vị bách tính chỉ biết điểm mang ngươi. Dẫn đạo phong tượng, cửu ca tựa hồ vẫn là không tệ mà. Giờ phút này bách tính lời nói tự nhiên là đã bị này giả tiểu tử tỉ muội chỗ nghe được. Mà lại Lý Mộc Nhiên cũng đã nói chính mình cam nguyện bị chặt. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn đối kiều gia có vạn phần nghi vấn bách tính tất cả đều là phản chiến tương hướng. Người cảm thấy dạng này chơi rất vui. Nữ tử kia rốt cục mở miệng. Chỉ bất quá nhìn cái này ăn mặc bởi vì nên một cái dịu dàng hình. Không nghĩ tới hắn một câu nói kia trong nháy mắt đem Lý Mộc Nhiên vừa tài suy đoán đánh bại. Trời vui, xin nhờ tỷ tỷ, là muội muội của ngươi muốn giết ta, cũng không phải là ta muốn cố ý qua khiêu khích ngươi, muốn biết là muội muội của ngươi một mực cầm bảo kiếm tại ta mí mắt dưới vừa đi vừa về lắc lư. Đây mới là chơi vui sao? Lý Mộc Nhiên lời nói vừa đã mất dưới, ở một bên bách tính lúc này hô đường, đúng đấy. Vừa tài vị công tử này thế nhưng là động cũng không động. Nữ oa oa này nhìn dáng dấp tuấn tiếu làm sao nói như thế không nói đạo lý. Đại thúc ngài không biết. Nữ tử này một trương xinh đẹp liền tự cho là đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu nữ tử ngăn lại muội muội mình còn muốn hảo hảo cùng trước mắt nam tử này Thuyết Đường. Thuyết nói. Bất quá đang nghe đông đảo bách tính lời nói về sau, sắc mặt lại là trở nên có chút không nhìn khá hơn. Nữ tử này vốn là cực kỳ thông minh, giờ phút này gặp Lý Mộc Nhiên thần sắc đắc ý, tựa hồ làm cái gì khả quan sự tình, đang nhớ tới vừa tài phát sinh hết thảy. Hắn trong nháy mắt minh bạch cái này tựa hồ là nam tử cố ý kế tiếp bộ công tử nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu nữ tử cực kỳ bội phục, nhưng không biết công tử cùng cái này kiều gia phải chăng có cái gì sâu xa sao? Nữ tử nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ăn mặc cùng bộ dáng, trong đầu chợt nhớ tới hôm nay tại Lạc Dương Thư viện lúc bản thân nhìn thấy tràng cảnh. Mặc dù thuyết lúc ấy cách có chút xa, thế nhưng là nàng lại là đêm này quần áo cùng động tác thấy rất rõ ràng. Trước mắt nam tử này cùng này đấu thơ thai thượng nam tử rất có vài phần rất giống. Sâu xa dựng đây, cầu nhà song châu, là cửu ca nương tử. Người thuyết cái này sâu xa đại vẫn là không lớn. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng là bên ngoài, cửu ca lại sẽ không như vậy thuyết. Nhìn trước mắt nữ tử, hắn giờ phút này chỉ muốn thầm mắng một tiếng. Thảo, dáng dấp xinh đẹp như vậy, đi ra mù lắc, không biết đường máu mũi cũng rất đắt sao. Bất quá cửu ca là ai? Này định lực cũng không phải bình thường cường. Hắn ánh mắt tận lực hướng phía trên người nữ tử một chỗ tùy ý nhìn qua. Sau đó thuyết đường ta cùng kiều gia đến là không có cái gì sâu xa. Bất quá ta người này người xưng giúp đỡ đúng lúc. Người có thể biết là cái có ý tứ gì? Nữ tử nghe xong, nhìn lấy hắn ánh mắt, trên mặt có chút hơi nộ. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt nàng lại là không có ý tứ đem lời này nói ra miệng. Ta gặp ngươi ăn mặc hoa lệ, cũng không giống là cái nhà cùng khổ bách tính. Sao làm nhà có tiền tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kiều cửa hàng, thế nhưng là bách niên lão điếm. Ngươi có biết đường cái gì là bách niên lão điếm? Bách niên lão điếm cũng là truyền thừa trăm năm cửa hàng. Ngươi có biết đường một người sinh hoạt trăm năm cần phải bao lâu thời gian? Ngươi lại có biết nói, cái này trăm năm kinh doanh mang ý nghĩa là cái gì? Là thành tâm, là thành tín, là thành thật. Cô nương, người đứng tại một cái bách niên lão điếm cửa làm như thế sự tình, người không cảm thấy xấu hổ sao? Người có biết nói chúng ta làm dân chúng tầm thường làm chút kinh doanh là cỡ nào không dễ? Nếu là thiên hạ khách hàng đều giống như các ngươi như vậy, vậy chúng ta cái này chút kinh doanh là làm vẫn là không làm đâu. Lý Mộc Nhiên lời nói ở giữa tràn đầy thê thảm cùng đau thương. Đồng thời lại là hướng về phía đông đảo bách tính nói như thế. Những cái này bách tính vốn là ngày bình thường sinh hoạt đau khổ. Liền xem như làm lái buôn ở thời đại này là lớn nhất bất nhập lưu chức nghiệp. Bọn họ rất nhiều thời điểm đối mặt là muôn hình muôn vẻ khách hàng. Có khách hàng thậm chí bắt bẻ đến cực hạn, thế nhưng là bọn họ như trước đang kiên trì, chỉ vì bọn họ có vợ con, có lão nhân, có nhà. Công tử, người nói là có phải có chút qua? Nữ tử nghe hắn lời nói, mi đầu có một chút nhăn lại, sau đó nhìn qua hắn thuyết nói. Qua, người khi dễ đến cửu ca cửa nhà, qua đều nhẹ, qua, như thế nào qua? Chẳng lẽ trước mắt cái này kiều gia người, các ngươi làm liền bất quá sao? Chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có thể có quyền ngươi? Khi nói, chúng ta những này đau khổ bách tính chỉ có thể cam là thịt cá sao? Ta không cảm thấy qua, ngược lại cảm thấy còn chưa đủ, còn kém rất nhiều. Khi các ngươi đang chỉ trích hắn thời điểm có thể từng nghĩ tới ngôn ngữ qua. Khi các ngươi gây chuyện thời điểm có thể từng nghĩ tới. Khi các ngươi chấm ngoặc kép với người cái kẻ xấu xa, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, ta cũng muốn giết ngươi tiết hận. Giả tiểu tử ngày thường đều là trên tay hành động nhiều hơn, ngoài miệng hành động, hôm nay bị người như thế quở trách, hết lần này tới lần khác còn không có trả về khẩu. Lo ngại phía dưới, nàng tức giận thuyết đường dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.